Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, nàng. Ta tới, lại một bóng người đi tới dưới, người này đằng long cảnh cửu trọng tu vi, nhưng mà từ tỏa ra tinh khí thần đến xem, tựa hồ rất phổ thông. Quả nhiên, khi hắn đưa bàn tay ta ở màu xanh lam trên tảng đá lớn, đá tảng vẫn không nhúc nhích. Hả? Thanh niên này trên mặt lộ ra một tia lúng túng, sau đó hít sâu một hơi, gầm nhẹ nói, chư thiên sinh tử luân. Này hống một tiếng, khí thế kinh thiên, mãnh liệt kim quang tuôn ra, khiến người ta hầu như không mở mắt nổi. Nhưng mà, đá tảng vẫn bất động. Kiểm tra thiên phú, không hợp cách, thanh âm già nua vang lên, mang theo vài phần lạnh nhạt. Chuyện này, cái này không thể nào. Ta trước rõ ràng đánh bại quá một vị thuế phàm cảnh cường giả, làm sao có khả năng không thành công? Thanh niên này không cam lòng rít gào, đầy ngập giận dữ và xấu hổ để hắn không đất dung thân. Chỉ có thể dùng phương thức này để phát tiết. Huyền Cơ, ngươi bình tĩnh đi. Lúc này, trong đám người một cô gái đi ra. Nàng cúi đầu, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng. Kỳ thực ngươi lần trước đánh bại là ta cha. Nàng âm thanh càng ngày càng thấp. Bởi vì ta biết, ngươi bởi vì phương diện kia nguyên nhân, có chút tự ti. Ta nghĩ cho ngươi tự tin một điểm, cho nên mới nhất thời, người chung quanh lộ ra thú vị vẻ. Phương diện kia, phương diện nào a? Có phải là có chút ngắn? Hoàn toàn là nói bậy. Bị gọi là Huyền Cơ thanh niên như mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt bảng lên, ngươi nói nhăng gì đó, đi, đi về nhà. Nói xong, hắn hầm hầm địa chạy xuống đài, sau đó lôi kéo nữ tử, cấp tốc đi xa. Càng chạy càng nhanh, nhìn chạy trối chết thanh niên, rất nhiều người lộ ra nụ cười, nhưng là không nói gì, bởi vì thất bại là rất bình thường chuyện. Ở đây trẻ tuổi người ít nhất hết mấy vạn, thế nhưng có thể đi vào Thiên Thần Học Viện cũng là mấy trăm người mà thôi. Hiện tại, ai tới? Thanh âm già nua hỏi. Ta tới, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Tất cả mọi người nhìn sang, dĩ nhiên là một không có tiếng tăm gì thanh niên mặc áo trắng. Người này, tự nhiên là Mạnh Hàn. Lúc này, hắn bước tiến vững vàng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Loại này chờ mong, ở trong mắt những người khác là đúng gia nhập Thiên Thần Học Viện chờ mong. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, đó là một loại đầu trộm đuôi cướp chờ mong. Hắn muốn bảo vật ở nơi này đá tảng bên trong. Hắn tu luyện phân thần cửu biến, bây giờ đã tu luyện ra ba đạo ý thức, thêm vào bản thể, tổng cộng bốn đạo ý thức. Hắn tin tưởng mình ý chí lực có thể hoàn toàn miễn dịch ảo cảnh nhiễu. Sau đó là có thể ở huyễn cảnh bên trong đoạt bảo. Vù, theo lực lượng tràn vào, màu xanh lam đá tảng tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh, để rất nhiều người liếc mắt. Người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh a. Mà cùng lúc đó, Mạnh Hàn ý thức đã tiến vào màu xanh lam đá tảng bên trong. Hắn vốn cho là hội này là trống rỗng không gian, bởi vì trong nguyên tác Lâm Kiêu có bốn đạo ý thức sau, hoàn toàn miễn dịch huyễn cảnh chi lực, tiến vào chính là trống rỗng không gian. Nhưng mà hắn thấy là một mảnh bãi cỏ, một mảnh rất lớn bãi cỏ, ánh mặt trời vô hạn được, cỏ thơm bích liên thiên, mà mặt đất nhưng ngưng kết từng đóa thật nhỏ băng hoa. Ngươi trong cuộc đời có hay không hổ thẹn chuyện? Một đạo bình tĩnh mà thanh âm lạnh như băng. Mạnh Hàn thân thể mạnh mẽ run lên, trong lòng chưa tính toán gì cảm xúc dâng trào mà tới. Âm thanh này để hắn vô số lần nhớ nhung, lại vô số lần buồn bã ủ rũ, cuối cùng chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhưng là ở xoay người trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh vô hình đổ vào ý thức của hắn bên trong. Tựa hồ mang theo một loại nào đó phong tỏa, để ý thức của hắn cấp tốc mơ hồ, một loại nào đó ký ức bị áp chế. Vì lẽ đó, khi hắn nhìn thấy trước mắt này trên người mặc màu băng lam váy lành lạnh thiếu nữ lúc, hắn mờ mịt, đây là người nào? Tại sao quen thuộc như vậy? Bộ dáng của nàng thật quen thuộc. Tại sao ta hoàn toàn không nhớ ra được? Trước mắt tên thiếu nữ này, tựa hồ đang cùng trong ký ức người kia trùng điệp. Thế nhưng, ý thức của hắn bên trong tựa hồ có một nguồn sức mạnh đang ngăn trở loại kia trùng điệp, đang ngăn trở hắn hướng về phương diện kia suy nghĩ. Cho tới, hắn có thể thấy rõ cô gái này dung mạo, nhưng hoàn toàn không nhận ra. Tựa hồ, xưa nay chưa từng thấy, của trong cuộc đời, có hay không hổ thẹn chuyện. Lành lạnh thiếu nữ hỏi lần nữa, nàng âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo một luồng nhàn nhạt lạnh lẽo, như thần thánh giống như cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian. Mạnh Hàn nhìn thiếu nữ này, trong mắt hắn lộ ra một phần mờ mịt, hắn không biết mình tại sao phải trả lời, sau đó trong lòng có một loại tâm tình, tựa hồ rất muốn nói ra, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, có, đối với người nào? Lành lạnh thiếu nữ lạnh lùng hỏi, một người phụ nữ, một rất ngu nữ nhân. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thương cảm. Tại sao? Giọng cô gái không có một tia cảm tình. Bởi vì ta lừa nàng. Mạnh Hàn nói rằng, kèn kẹt, trong phút chốc, trên mặt đất băng hoa cấp tốc ngưng tụ. Tựa hồ phải đem bãi cỏ đóng băng. Sau đó lại cấp tốc biến mất. Mỗi người khi còn sống, đều không thể tránh khỏi lời nói dối. Thiếu nữ thấp giọng nói rằng, cái kia hoàn mỹ đến tìm không ra chút nào tì vết trên mặt. Lộ ra chín lý trí. Đúng đấy, nhưng là ta đây cái lời nói dối hại chết nàng. Mạnh Hàn cắn răng, trên mặt lộ ra hổ thẹn cùng thống khổ. Nếu như ta không có lừa nàng, nàng nên sẽ không phải chết. Nếu như ta nói cho nàng biết trước phát sinh hết thảy đều là diễn kịch, nàng sẽ không phải chết. Mạnh Hàn con mắt ửng đỏ, có thủy quang đang lóe lên. Đây là hắn trong lòng vẫn đau. Hắn đã từng tự cho là sẽ không có cảm giác. Diễn xong đùa liền đi. Từ đây trời nam đất bắc cũng không gặp lại. Nhưng là hắn động tình, nàng cũng đã yêu hắn. Yêu đến sâu như vậy, yêu đến ngu như vậy, yêu đến như vậy tuyệt vọng. Lúc đó Lạc gia bị diệt, nàng mất đi tất cả. Tuy rằng nản lòng thoái chí, nhưng nếu như không phải là bởi vì đã từng chiêu kiếm đó đối với hắn hổ thẹn, nàng cũng còn là sẽ sống sót đi. Chiêu kiếm đó, nàng nói là nàng trả lại cho hắn, nhưng thực, nàng chưa bao giờ nợ quá hắn. Người rốt cục thừa nhận là đang diễn trò sao? Thiếu nữ cười cợt, trên mặt không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một tia giải thoát, một tia bi thương. Đúng đấy, hết thảy đều là diễn. Từ lúc mới bắt đầu gặp gỡ, đến nàng đối với ta động tình, lại tới nàng đâm ta chiêu kiếm đó, cuối cùng ta bi thương rời đi. Những thứ này đều là ta an bài xong. Mạnh Hàn âm thanh trầm thấp, mang theo tự diễu, ta chỉ là ở lợi dụng nàng, muốn biên một cố sự, đi lừa gạt một khác cá nhân. A, cũng thật là mưu tính sâu xa a. Ghê gớm. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng lộ ra tự diễu vẻ. Nàng trước, thật sự thật là ngu a. Nàng trầm mặc một chút, hỏi, ngươi nói hết thảy đều là giả, vậy có không có gì là thật đây? Có, không. Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng bắn ra một tia tia sáng. Hết thảy tất cả đều là đồ giả, tác phẩm dởm, thế nhưng ta yêu nàng. Là thật. Mạnh Hàn nghiêm túc nhìn nàng, cái kia trong mắt tựa hồ có một đạo đạo quang mang đang lóe lên, muốn xông ra ý chí linh tỏa. Ánh mắt của hắn nóng rực, bởi vì nội tâm nơi sâu xa nhất rít gào ở nói cho hắn biết, trước mắt người này hắn không thể quên, không thể quên, phải nghĩ lên, tuy rằng không nhớ ra được, nhưng ta cảm giác ngươi rất quen thuộc. Mạnh Hàn nhìn nàng, về phía trước bước ra một bước. Ngươi, trong lòng nàng khẽ run, không biết tại sao, dĩ nhiên không tự chủ được lui về sau một bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.